Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, Kiếm Vô Danh, Tiểu Sư Thúc còn truyền âm nói, để cho chúng ta nhiều chút người đi qua, U Nhược Tiên Tử lại nói. Đây là vì sao? Việt Vương Kiếm nghi hoặc mà hỏi, Tiểu Sư Thúc nói muốn áp chế lại nơi đó sát khí. Nhân thủ càng nhiều càng tốt. Này chút người chỉ cần giúp áp chế sát khí liền có thể. Đến thời điểm chúng ta lại cho dư đầy đủ thù lao, U Nhược Tiên Tử giải thích. Việt Vương Kiếm gật gật đầu, nếu như là cho dư thù lao, mà không phân bất kỳ chỗ tốt nào, cái kia hắn tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Mà ở trong đó vừa vặn tụ tập đông đảo võ giả. Khu vực này võ giả hầu như đều bởi vì mới vừa động tĩnh chạy tới. U Nhược Tiên Tử mặt hướng những võ giả này, nói, chư vị, ta Tiểu Sư Thúc biết một cái con đường bí mật, có thể xuống tới yêu thần mộ trong vực sâu, không biết chư vị có hay không có hứng thú, nếu như có, mời tôn giả lấy trên tu vi, chắc có ngang nhau thực lực võ đạo đồng tu tới đây một bên nói chuyện, thanh âm của nàng tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng như trên trời rớt xuống tiên âm giống như truyền vào tất cả trong tai. Trong đám người nhất thời phát ra từng trận thanh âm kinh ngạc. Hạ vực sâu, tất cả mọi người biết yêu thần mộ vô cùng nguy hiểm. Càng đến gần yêu thần mộ thì càng khủng bố, mà cái kia vực sâu càng là trong truyền thuyết có đi không về nơi. Coi như thần quân cũng muốn gãy ở bên trong, điều kiện tiên quyết là có thể đi vào vực sâu lời. Trên một cái tiến nhập vực sâu người đã là không biết bao lâu trước chuyện. Nhưng cuối cùng hạ vực sâu cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ là yêu thần mộ ngoại vi liền có nhiều như vậy chân quý dược thảo. Cái kia trong vực sâu lại sẽ có bao nhiêu bảo bối? Bảo vật động lòng người, huống hồ phát sinh mời là U Nhược Tiên Tử, rất nhanh thì có 7-8 tên võ giả từ trong đám người đi ra, những võ giả này cơ bản đều là tôn giả trở lên tu vi. Chỉ có trong đó một cái là nguyên bản đạo cung cảnh võ giả. Nhưng hắn vác lấy một thanh loan đao, nhìn thấy được rất có chút bất phàm dáng vẻ. Hoàng cực thiên thiên tài, hoàng huyền diễm, có người nói hắn đao pháp quỷ bí, xuất thần nhập hóa, từng chém giết quá phổ thông tôn giả. Chẳng trách dám đi loại này hiểm địa, trong đám người có người nghị luận. U Nhược Tiên Tử đối với bọn họ nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nói ra, các vị võ đạo đồng tu, này con đường bí mật là do ta Tiểu Sư Thúc phát hiện. Chờ sau đó đến vực sâu phía sau, chư vị cần trước tiên theo chúng ta đi một chỗ, hỗ trợ áp chế lại nơi đó sát khí. Sau đó tự có thù lao đưa lên, chỉ là áp chế sát khí mà thôi. Này chút người cũng không có ý kiến gì, bọn họ dám hạ vực sâu, tự nhiên là can đảm cùng thực lực cùng tồn tại. Lúc này, Việt Vương Kiếm chợt mỉm cười mở miệng nói, Dịch huynh đệ, không biết ngươi là có hay không có hứng thú, U Nhược sư muội Tiểu Sư Thúc nói người càng nhiều càng tốt. Ta nhìn ở đây điều kiện phù hợp nhân chung, thì có ngươi một cái, hơn nữa ngươi có thể một lần đánh chết cái kia ngũ ma quái. Thực lực cũng là không thể nghi ngờ, U Nhược Tiên Tử nghe xong Việt Vương Kiếm, cũng nhìn về phía Dịch Vân. Tiểu Sư Thúc ở truyền âm bên trong nói tốt nhất có thể có hơn 10 người. Nhưng nàng chỉ mời tới 8 người, nếu như có thể thêm vào Dịch Vân, vậy dĩ nhiên là tốt, nghe được Việt Vương Kiếm lại mời chính mình, Dịch Vân có chút bất ngờ. Hắn suy nghĩ một chút, cười nói, đã có thù lao kiếm lời, cái kia có gì không thể đây. Đối với U Nhược Tiên Tử này chút người hưng sư động chúng như vậy địa phương muốn đi. Dịch Vân cũng cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa hắn đi tới chiến trường thượng cổ chính là đến tìm kiếm cơ duyên. Yêu thần mộ cố nhiên nguy hiểm, nhưng nếu như cơ duyên ở trước mắt mà không dám đi truy tìm. Cái kia tu võ còn có ý nghĩa gì? Cái kia chút tiếp thu mời võ giả, cũng đều là ý nghĩ như thế. Nếu Dịch Vân đạo hữu cũng đồng ý gia nhập, vậy chúng ta vậy thì lên đường đi, U Nhược Tiên Tử nói. Gặp Dịch Vân dĩ nhiên cũng gia nhập đội ngũ của bọn họ. Liệt Kiều Kiều sắc mặt rất khó nhìn, nàng cảm giác mình tốt xấu cũng cùng Việt Vương kiếm bọn họ cùng nhau thời gian dài như vậy. Coi như là chăm sóc mặt mũi của nàng cũng không nên mời Dịch Vân. Liệt sư muội, ngươi không cần để ý, một điểm ân oán cá nhân, ở chính sự trước mặt không coi là cái gì, Việt Vương kiếm đi tới nói ra. Mới vừa rồi còn một mặt buồn bực Liệt Kiều Kiều nhất thời lộ ra nụ cười. Vội vã lắc đầu nói, ta tại sao sẽ ở ý này chút, Việt sư huynh không cần phải lo lắng, vậy thì tốt. Bất quá ngươi cùng cái kia Dịch Vân rốt cuộc vì sao kết thù oán? Việt Vương kiếm hỏi, Liệt Kiều Kiều thêm dầu thêm mỡ đưa nàng cùng Dịch Vân sự việc của nhau nói một lần. Đem trách nhiệm tất cả thuộc về cữu đến rồi Dịch Vân trên người. Nghe nói Dịch Vân chỉ là một gia tộc khách khanh, nhưng độc từ xuyên Việt diệt thần hoàng sa. Việt Vương kiếm có chút bất ngờ gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói với Liệt Kiều Kiều. Ta biết rồi, nói cho cùng đều là chút đánh nhau vì thể diện, nhìn thấy Việt Vương kiếm xoay người đi rồi. Vẫn là không có nửa điểm vì nàng ra mặt ý tứ. Liệt Kiều Kiều lại là một trận phiền muộn, nếu không tính xuất đầu. Cái kia tại sao phải hỏi nàng nha? Tiêu thần mộ 10 phần rộng lớn, chỉ là ngoại vi liền bao trùm 10 vạn dạ mân ni từng đạo độn quang ở yêu thần mộ màu máu. Trên đất bay qua. Sau đó ở một cái kéo dài không dứt khô cạn lòng sông trước ngừng lại. Con sông này dường trong này đột nhiên biến mất, một đầu khác thì lại biến mất ở trong vực sâu. Dịch Vân ở trên đường cũng hướng về Việt Vương kiếm hiểu rõ một ít liên quan với yêu thần mộ chuyện. Biết con sông này dường chính là phân chia yêu thần mộ hạch tâm khu vực cùng vòng ngoài giới hạn. Cái gọi là hạch tâm khu vực cùng ngoại vi vốn là bởi vì phân chia. Thế nhưng đêm này lòng sông làm cuối cùng giới hạn nhưng chiếm được công nhận của mọi người. Có người nói đây là yêu thần chết rồi chảy ra máu tươi lao ra đường sông. Rất nhiều người đều từng ở bước vào con sông này dường thời gian đột nhiên xảy ra bất ngờ. Chết người ở chỗ này đếm không xuể. Dịch Vân theo này lòng sông nhìn tới. Lòng sông dưới đáy hiện đầy đỏ như máu bùn cát, mặc dù đã khô cạn. Nhưng vẫn cứ tản ra huyết tinh chi khí. Phòng chừng đây chính là yêu thần máu tươi lao ra nghe đồn khởi nguồn. Chỉ là như vậy nhìn, Dịch Vân cũng cảm giác này lòng sông không phải là cái gì nơi tốt lành. Tốt nhất vẫn là không muốn dễ dàng tới gần. Mọi người đang này trong lặng lẽ cùng đợi. Đúng lúc này, một ánh hào quang bỗng nhiên như mũi tên xẹt qua bầu trời. Xa xa mà liền kích phát rồi một trận không gian rung động lực lượng. Phảng phất lưu tinh phá không mà đến, thế nhưng làm ánh sáng sau khi rơi xuống, nhưng từ bên trong lộ ra một bóng người. Hắn nhìn thấy được đại khái 20-30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, người mặc áo gai, vác lấy một thanh trường kiếm, nhìn thấy được như là một cái lưu lạc thiên nhai độc được kiếm khách. Tiểu sư thúc U Nhược tiên tử lên trước hành lễ nói. U Nhược, ở đây không phải thiên U thần giới. Không dùng như thế giữ lễ tiết các vị đạo hữu. Vị này chính là ta tiểu sư thúc, kiếm vô danh, hắn này ngàn năm qua. Hắn vẫn lưu ở bên trong chiến trường thượng cổ. Đã từng nhiều lần tra xét qua yêu thần mộ. Đối với nơi này hết sức quen thuộc. Lần này là ta năn nỉ. Hắn mới đồng ý mang ta hạ yêu thần mộ, tiểu sư thúc, những thứ này là ta mang đến giúp đỡ võ đạo đồng tu, U Nhược tiên tử nói. U Nhược tiên tử một câu nói này, mọi người nghe xong trong lòng kinh hãi, nguyên lai vị này tiểu sư thúc, là một cái ở cột mốc biên giới lưu danh người. Nói cách khác, hắn là chiến trường thượng cổ dân bản địa, có thể vẫn ngưng lại ở bên trong chiến trường thượng cổ. Bản thân này liền thực lực chứng minh. Hết chương.